Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774. Thao túng USA. Heaven Gate. Thần tiên miện hạ. Ngài nhìn trước mắt, toàn thân tản ra ngân sắc lôi quang chu thần. Trăm nếp nhăn dày đặc trên trán không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh. Nói tới nói lui cũng khẩn trương lắp bắp, nói gì không hiểu, nhìn xem Trăm vô cùng khẩn trương bộ dáng. Chu thần quỷ dị cười một tiếng, lạnh lùng nói, thế nào, không phải ngươi muốn xem đến ta thân là thần chứng minh sao? Hiện tại, cảm giác như thế nào? Nghe nói lời ấy, Trăm khẩn trương nhấp nhô yết hầu, nuốt xuống một hớp nước miếng, lúc này mới khó có thể tin nói, miện hạ. Ngài là vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi tới. Chu thần cười ha ha, nhìn xung quanh toàn bộ trong văn phòng hơn 10 vị đã sợ ngây người nước Mỹ sĩ quan cao cấp cùng chính khách, thản nhiên nói, trên thực tế, từ Chu thần tại Atlanta cục cảnh sát cùng Trăm kết nối online giây thứ nhất, Chu thần liền thông qua Fantasy Forest đoàn đội chỗ có thiết bị công nghệ cao đạt được chính phủ Mỹ tận thế thành lũy cụ thể địa chỉ. Sau đó, Chu thần liền quả quyết phân liệt xuất Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thi triển Tam Thiên Lôi Động, vượt ngang vạn dặm, bỏ ra đại khái thời gian nửa tiếng, chạy tới tận thế thành lũy trên không. Ngay sau đó liền rất đơn giản, tọa trấn Atlanta cục cảnh sát cùng Trăm liên tuyến Chu thần bản tôn phô trương thanh thế. Mà sớm đã chờ lệnh Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thì dứt khoát một quyền oanh xuyên mấy trăm mét sâu bê tông tầng phòng ngự, đi vào Trăm trước mặt. Một màn như thế, đối với Trăm cùng sở hữu USA quan lớn đến nói, rất có lực rung động. Một giây trước còn tại cách xa vạn dặm đông bộ thành thị Atlanta, một giây sau liền hoành mặc vào toàn bộ nước Mỹ, đi vào New York. Loại này thuấn gian di động vĩ lực, căn bản không là phàm nhân có khả năng có. Loại này thuận theo dây lưới chặt tới lực lượng, tuyệt đối là chân thần vĩ lực. Tây, phương, người thích đi thẳng về thẳng, sùng kính bạo lực cùng thần linh. Vì vậy, khi Chu thần thể hiện ra cơ hồ như dùng thuấn gian di động giống nhau vĩ lực lúc tận thế bên trong pháo đài sở hữu USA quan lớn quyền quý, đều tự nhiên mà vậy thừa nhận Chu thần thần linh địa vị, cũng tượng trưng biểu thị khuất phục. Liền như là hiện tại, Trăm nhìn cả người không ngừng lóe ra đạo đạo lôi điện Chu thần, tràn ngập kính sợ cúi đầu, thấp giọng nói, chẳng biết thần, tiên miện hạ, cần chúng ta làm cái gì? Nghe nói lời ấy, Chu thần trong lòng nhất hỉ, hắn sở dĩ đối với USA cao tầng uy bức lợi dụ, chính là muốn lợi dụng nước Mỹ quân đội lực lượng, đả kích còn lại bốn bánh hồi người đoàn đội, tránh khỏi hắn chạy khắp nơi. Vì vậy, Chu thần vờ như một mặt trang nghiêm dáng vẻ, lạnh lùng nói, nhân gian lại dơ bẩn, mà kẻ cầm đầu chính là những chạy trốn kia đến nhân gian ác ma. Bản tôn sở dĩ hạ giới, chính là vì tịnh hóa thế gian, tiêu diệt sở hữu zombie, đồng thời trừng trị những phóng thích kia virus nguy hại nhân gian ác ma. Bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Trăm trên bờ vai, Chu thần cười nhạt một tiếng, nói, Trăm, mê thất phàm nhân, người nguyện ý vì thần thánh sự nghiệp mà phấn đấu sao? Người nguyện ý dẫn dắt nước Mỹ tiêu diệt những ác ma kia sao? Ta nguyện ý, cảm thụ được đầu vai kia đến tự Chu thần tràn trề cự lực. Cảm thụ được chính mình cơ bắp xương cốt, lạc lạc, rung động. Trăm thống khoái đáp ứng. Bởi vì, Trăm cảm thấy, nếu như hắn không đáp ứng, rất có thể sẽ bị trước mắt cái này không giảng đạo lý chỉ nói bạo lực thần linh bóp nát bóp chết. Nhìn thấy Trăm thuận theo bộ dáng, Chu thần cười ha ha, lập tức ôn hòa mà nói, rất tốt, Trăm, tuân theo ý chí của ta, ta đem chúc phúc ngươi. Dứt lời, Chu Thần quả quyết từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tam phẩm chữa thương đan. Cách không một nhiếp, tiến chăm miệng bên trong. Một giây sau, chăm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân ốm đau đều biến mất. Toàn thân tràn đầy lực lượng, mặt ngoài thân thể già nua làn da bắt đầu khô nứt cởi sạch. Nguyên bản thưa thớt tóc bắt đầu một lần nữa rậm rạp mà giàu có quang trạch. Cả người tựa hồ trẻ mấy chục tuổi. Cái này, đây là, tìm một chiếc gương, nhìn thấy như đồng thời ở giữa đảo lưu mấy chục năm giống nhau chính mình. Chăm ánh mắt bên trong, đột nhiên hiện ra một vệt cuồng nhiệt. Hắn mới mặc kệ trước mắt cái này thần linh đến cùng là chính nghĩa vẫn là tà ác. Chỉ cần có thể mang đến cho hắn lợi ích, có thể để cho hắn trường sinh bất lão, đó chính là hắn thần. Mà ở đây cái khác nước Mỹ chính khách cùng các quân quan thấy cảnh này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Có thể để cho 70 tuổi lão nhân tuổi trẻ mấy chục tuổi, loại này chúc phúc bọn hắn cũng muốn a. Nhìn thấy mọi người ở đây đột nhiên trở nên cuồng nhiệt ánh mắt, Chu Thần cười nhạt một tiếng, đánh một gậy cho cái táo ngọt, để những cao quan này quyền quý đạt được lợi ích. Như vậy, nước Mỹ lực lượng, liền đem là hắn Chu Thần lực lượng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Chu Thần nhìn trước mắt chăm, trực tiếp hạ lệnh, dựa theo bản tôn cung cấp địa điểm, mệnh lệnh các ngươi hải lục không bộ đội, toàn lực xuất động, rào sát ác ma, vinh hạnh của ta. Chăm cúi đầu xuống, vuốt ngực, hướng phía Chu Thần bái. Nước Mỹ, Los Angeles, một tòa ma đăng cao ốc tầng cao nhất. Hơn 10 tên nam nữ hoặc đứng hoặc ngồi. Xem bộ dáng là đang đợi cái gì? 12 nam 3 nữ. Cái này luân hồi giả đoàn đội hết thảy có 15 tên thành viên. Bọn hắn toàn đều mặc thống nhất màu đen áo bó. Thậm chí liền giày cũng đều là thống nhất chế thức. Nhìn quang về mặt khí thế, liền phi thường cường hãn. Giờ phút này, những này người tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì giống như. Kíp, một tiếng vang nhỏ, một vị đi lại tập tễnh thân ảnh đẩy cửa vào. Đây là một cái thân mặc màu đen áo không bâu thân sĩ lễ phục trung niên người da trắng. Trong tay còn cầm một đem cây dù. Sắc mặt trắng bệch mà u ám, nhìn tựa như là một cái hấp huyết quỷ. Trên thực tế, hắn chính là hấp huyết quỷ. Hắn là chủ thần không gian chúng thần điện, phụ thuộc đoàn đội Heaven Gate thủ lĩnh, cấp hấp huyết quỷ, hệ thống tứ giai đấu tông, Lancaster. Giờ phút này, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem một cái ngồi xổm ở trên mặt đất nam tử, nhàn nhạt nói ra: vừa mới chủ thần cho ta cái đội trưởng này phát tới tin tức. Fantasy Forest, đoàn diệt, cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức xôn xao. Fantasy Forest mặc dù tại năm chi luân hồi giả trong đoàn đội xếp hạng đếm ngược thứ hai, cùng cái khác mấy tiểu đội thực lực sai biệt cũng không lớn, làm sao có thể dễ dàng như vậy đoàn diệt? Bọn hắn Heaven Gate mặc dù có năng lực đoàn diệt Fantasy Forest, nhưng bọn hắn không có xuất thủ a. Là Frostmourne đoàn đội làm sao? Một người mang kính mắt nam tử bình thường thản nhiên nói. Hắn một mặt đạm mạc biểu lộ, lý tính phân tích nói. Frostmourne đoàn đội thủ lĩnh cũng là cấp A. Chỉ có bọn hắn có tư cách đoàn diệt Fantasy Forest, không sai. Khẳng định là cái kia nhóm quỷ dị khô lâu nhân làm. Đứng tại cái này mang kính mắt nam tử bên cạnh, có một tái 1m78, dung mạo cực kỳ anh tuấn nam tử. Hắn một mực đang mỉm cười thản nhiên, lúc này cũng cực kỳ đồng ý gã đeo kính ý kiến. Không, không phải bọn hắn, cái này tên cực kỳ thân sĩ hấp huyết quỷ đội trưởng mặt âm trầm. Trầm giọng nói. Là vị diện kẻ quấy rối, phiền phức của chúng ta, lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,